Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 755, hấp huyết quỷ pháo đài. Chương 763, hấp huyết quỷ pháo đài đoạn thu mình cũng có cùng loại thứ này. Tại công kích có thể nguy hiểm cho đến sinh mệnh thời điểm mới có thể sờ. E mà đoạn thu cho chúng nữ đồ vật bảo mệnh, trong đó có hộ thân phù. Xuất hiện tại nữ thần Orc trên người là một cái ma pháp hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn có trung cấp ma pháp thuẫn cường độ. Tối thiểu nhất có thể tiếp tục 10 phút đồng hồ trở lên. Mặc dù ma pháp thuẫn đem nữ tính Orc bảo vệ, nhưng là đoạn thu cũng không hề để ý. Lấy lực công kích của hắn đánh vỡ ma pháp thuẫn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá ma pháp thuẫn sờ sau tên này nữ tính Orc cũng tỉnh táo lên. Lập tức ở đồng đội yểm hộ hạ chạy trốn tới hậu phương. Đáng tiếc, đoạn thu thầm nghĩ đến, mặc dù đánh giết không được tên này nữ tính Orc, nhưng là đoạn thu còn có cái khác mục tiêu có thể lựa chọn. Rất nhanh đoạn thu liền khóa chặt một hơi yếu một chút Orc chiến sĩ. Tên này chiến sĩ là trọng giáp chiến sĩ, mặc trên người trọn vẹn tử kim cấp 6 trang. Vũ khí là trọng kiếm Money sở dĩ lựa chọn tên này Orc chiến sĩ. Nguyên nhân chính là bộ này trang bị phòng ngự ma pháp lực dù sao yếu. Thuộc tính kiếm khí có thể nhẹ nhõm phá vỡ 6 trang phòng ngự. Từng tia lôi điện chi lực quấn quanh ở ngưng huyết trên trường kiếm. Đoạn thu cũng bắt đầu sử dụng lôi hệ công kích. Lôi hệ công kích là đối phó trọng giáp chiến sĩ hữu hiệu nhất. Lôi điện có thể thông qua áo giáp ở giữa khe hở công kích đến người sử dụng bản thể. Không chỉ là đối phó trọng giáp chiến sĩ hữu dụng, đối phó cái khác chức nghiệp cũng phi thường hữu hiệu. Hiện tại đã đến truyền tống thời gian, bất quá truyền tống trận cũng không có khởi động, bởi vì trên quảng trường mạo hiểm giả người đếm qua 500 money mà không có truyền tống. Song phương chiến đấu tự nhiên là tiếp tục lấy. Nhân loại cùng tinh linh cường giả đỉnh cao xông vào Orc cùng hắc ám tộc trong đội ngũ. Mà hắc ám tộc cùng Orc cường giả đỉnh cao thì tiến vào nhân loại cùng tinh linh đội ngũ. Đương nhiên cũng có phong hào cường giả ở giữa chiến đấu. Bất quá thời gian ngắn phân không ra thắng bại, đoạn thu khóa chặt tên này trọng giáp chiến sĩ bắt đầu công kích. Hắn đồng đội đều phân một chút trợ giúp. Bất quá hiệu quả cũng không khá là money ngay lúc này. Không chung một đạo cột sáng màu trắng đập vào một chi Orc đoàn đội trung tâm. Lập tức liền đưa tới to lớn bạo tạc, mà đạo này công kích thì là Philomena thả ra. Philomena bị mấy tên Orc quấy dày không kiên nhẫn. Cuối cùng trực tiếp thả ra đại chiêu. Đầu tiên là đem mình chung quanh Orc dọn dẹp sạch sẽ. Ngay sau đó liền nhắm ngay Orc một chi đội ngũ. To lớn cột sáng cơ hồ miểu sát hơn 10 người Orc mạo hiểm giả. Mà trên chiến trường tại thời khắc này cũng lâm vào tiếng nổ mạnh to lớn. Nhìn thấy Philomena lực, đoạn thu triệu hồi ra một thanh trường kiếm tại tích xúc năng lượng 2 giây sau đối vây công mình. Phong hào cường giả đội ngũ liền ném tới, ném ra trường kiếm về sau đoạn thu cũng không có tiếp tục công kích. Thân thể đằng không mà lên mấy cái thoáng hiện biến mất không thấy gì nữa. Lúc đầu coi là đoạn thu sử dụng cái gì kỹ năng đặc thù. Ai biết trường kiếm nhẹ nhõm liền bị chặn. Bất quá một giây sau vô số kiếm khí liền từ rơi xuống đất trên trường kiếm tuôn ra tới. Kiếm khí thẩm phán, đoạn thu thật lâu không có sử dụng qua kỹ năng này. Bất quá bây giờ vừa vặn có thể dùng đến thanh tràng. Kiếm khí thẩm phán rất nóng nảy nhanh đảo mắt liền bao phủ chung quanh hơn 30 mét khu vực. Chạy đồ Orc mạo hiểm giả trong khoảnh khắc liền bị miểu sát. Mà yếu một ít mấy tên phong hào cường giả cũng tại chỗ tử vong. Trước đó vây quanh đoạn thu phong hào cường giả đội ngũ một nháy mắt liền bi kịch. Có cùng loại hộ thuẫn bảo hộ còn có thể thoát đi. Nhưng là không có hộ thuẫn cũng chỉ có thể ngạnh kháng kiếm khí thẩm phán. Kiếm khí thẩm phán liên lụy phạm vi rất rộng, mặc dù hữu hiệu công kích khoảng cách chỉ có hơn 30 mét, nhưng là trên thực tế có thể bao trùm đến 50 mét. Chỉ là 30 mét về sau kiếm khí sẽ bị suy yếu. uy lực cũng không phải là rất mạnh. Philomena cùng Đoạn Thu cùng nhau thả ra đại chiêu, lập tức Orc liền bị xử lý 50 người trở lên. Mà khoảng cách 500 người thì càng tới gần một bước. Một Orc phong hào cường giả thấy thế lập tức phẫn nộ. Móc ra một chương ma pháp quyển trục liền mở ra. Đây là một chương cao cấp ma pháp quyển trục, cường đại ma lực trong nháy mắt bào. Tại nhân loại dù sao nhiều địa phương tạo thành một cái cao mười mấy mét xoay tròn vòi rồng. Mà chung quanh nhân loại đều bị vòi rồng hấp lực cường đại cuốn vào. Lần này không có tiếp tục bao lâu. Ở đây tất cả mọi người trên thân đều bị ma pháp trận bao phủ. Trên quảng trường hiện tại vừa vặn có 500 người. Không nhiều cũng không ít. Bất quá có rất nhiều mạo hiểm giả mang theo khác biệt trình độ vết thương. Từng đạo chùm sáng xuất hiện, còn tại trên quảng trường các thành thị mạo hiểm giả bị truyền tống rời đi. Đoạn Thu nhìn chung quanh cũng không có tìm được chúng nữa. Bất quá tiếp xuống chính là một thân một mình mạo hiểm Money rất nhanh Đoạn Thu cũng bị cột sáng. Vây quanh, khi hắn ánh mắt khôi phục thời điểm phát hiện mình tại một tòa cung điện chính trung tâm. Mà chung quanh không có bất kỳ cái gì cái khác mạo hiểm giả. Đây là nơi nào? Đoạn Thu lầm bầm lầu bầu nói. Chung quanh nhìn không giống như là hoang phế thật lâu. Thậm chí đều không có một chút cho bụi. Bất quá cũng có thể là ma pháp trận nguyên nhân. Có chút ma pháp sư có thể ngăn cách cho bụi. Đặc biệt thích hợp bố trí tại loại này trong đại sảnh. Quan sát chung quanh, Đoạn Thu hiện nơi này tựa hồ là một hội nghị đại sảnh. Chung quanh có hai cánh cửa. Lóe lên là cung điện cửa chính, lóe lên là bên cạnh cửa hông, Đoạn Thu trong đại sảnh tìm tòi, bất quá không có tìm được bất luận cái gì có giá trị manh mối. Xem ra chỉ có thể đẩy cửa ra đi bên ngoài nhìn một chút. Đi vào cửa chính, Đoạn Thu dùng sức đem đại môn đẩy ra, không như trong tưởng tượng ánh nắng xuất hiện, phía sau cửa là một vùng tăm tối. Đoạn Thu triệu hồi ra ma pháp quang cầu. Lập tức nhìn bốn phía, rất nhanh Đoạn Thu liền hiện một chút manh mối. Chung quanh có hấp huyết quỷ pho tượng, nhìn nơi này là đã từng là một cái hấp huyết quỷ gia tộc pháo đài. Đi vào pháo đài trên tường thành, Đoạn Thu rốt cuộc biết tại sao là một vùng tăm tối. Bởi vì tòa pháo đài này xây dựng ở hư không bên trên trôi nổi một khối lục địa. Khối này lục địa đoán chừng có hơn một vạn mét. Ngoại trừ Đoạn Thu bên người chung quanh đều là một vùng tăm tối. Cái này muốn làm sao ra ngoài? Đoạn Thu bắt đầu xem xét tòa pháo đài này một chút công trình. Trải qua một phen lục soát Đoạn Thu tìm được đầu mối hữu dụng. Pháo đài trong hoa viên có một cái truyền tống trận. Nếu như muốn rời đi nơi này khẳng định chỉ có thể thông qua truyền tống trận rời đi. Bất quá làm sao khởi động truyền tống trận là một vấn đề. Đoạn Thu cẩn thận lục soát rốt cục hiện vấn đề, truyền tống trận thiếu khuyết một cái hình bán nguyệt trạng chìa khóa. Chỉ có tìm tới chìa khóa mới có thể mở ra truyền tống trận. Vì tìm tới chìa khóa cùng vật hữu dụng, Đoạn Thu bắt đầu ở trong thành bảo tìm tòi. Nơi này chỉ có Đoạn Thu một người, yên tĩnh đáng sợ, tại trong thành bảo tìm tòi một vòng lớn, thậm chí là tầng hầm đều bị Đoạn Thu tìm được. Bất quá vẫn không có tìm được cùng loại dạng này vật phẩm Money lại về tới pháo đài vườn hoa bên. Trong, Đoạn Thu thậm chí cho là mình lý giải sai. Đem Tiểu Cầm đánh thức. Tiểu Cầm nghiên cứu một chút nói. Không sai, chính là tìm tới chìa khóa mới có thể khởi động, đã pháo đài đã bị Đoạn Thu lục soát qua. Như vậy chỉ còn lại có pháo đài bên ngoài chưa từng đi. Hết chương.